Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Bắc Châu để lại ba vị tôn giả kể cả Tiết Phách Tôn cùng ổn định thế cuộc. Chữa trị Sơn Hà, lại giải quyết kiểm tra, là còn có hay không còn lại ma đồ. Dư tôn giả nhưng là bảo hộ Đỗ Huyền hướng về Trung Châu chạy đi. Không trung, mấy đạo vô cùng lóng lánh lưu quang bay nhanh. Đại trưởng lão cõng lấy Đỗ Huyền, tự hào sau khi, trong lòng là một trận khổ sở. Đây là bọn hắn Càn Linh Kiếm Tông đi ra môn đồ, đi ra tôn giả, lần này thành tựu, lần này hào hùng, lại có mấy người bất động dung. Đồng thời, Đỗ Huyền gần như cũng coi như hắn một tay nuôi nấng. Năm đó cái kia sau đầu tết tóc sừng dê ở trong tông môn chạy tới chạy lui hài đồng, cho đến ngày nay, đã trở thành trên trời thiên hạ độc nhất vô nhị tiên phách đại năng. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời là cảm giác vui mừng. Trời xanh có mắt, thiên hữu Càn Linh, chiếm được như thế một cái đệ tử giỏi. Đại trưởng lão liên tục la lên Huyền Nhi, Huyền Nhi. Đỗ Huyền nhưng là không có trả lời. Hắn nặng nề địa mê man. Lúc này nhất thế chi tôn, nên nghĩ là nhất là gầy yếu thời điểm. Thời khắc thế này, bọn họ sẽ phải ngàn vạn đem Đỗ Huyền bảo vệ. Cùng nhau tổng cộng 10 vị tôn giả hiện vây quanh tư thế đem đại trưởng lão cùng Đỗ Huyền vây quanh ở bên trong. Phía trước Đông Hạo Tôn cùng Thiên Sách Tôn cùng mở đường. Mênh mông cuồn cuộn quyết chí tiến lên tư thế. Mỗi cái tôn giả trong lòng lúc này đối với Đỗ Huyền đều là chí cao kính ý. Đây là bọn hắn theo không kịp cảnh giới. Có thể cùng nhân vật như thế cùng chỗ thịnh thế bên dưới, cũng là một loại may mắn duyên. Tôn giả hộ tống, cỡ này đãi ngộ, là cỡ nào khí rộng. Đại trưởng lão tìm kiếm Đỗ Huyền lúc này tình hình, muốn nhiều gay gâu liền nhiều gay gâu. Hắn cái kia thân trường hồng đạo khu đều suýt chút nữa tan vỡ. Hắn không dám nghĩ, nếu như Đỗ Huyền nhiều hơn nữa chống đỡ cái như vậy một hồi, lại gặp rơi vào sao một loại hậu quả. Đạo trời sáng tỏ a, chung quy là thiên uy mênh mông. Vừa mới cái kia phiên bạo phát, ngược lại thiên, nhẫn nhịn thương, chu vi không chu toàn, thay đổi đạo bất an. Đỗ Huyền dưới tình huống này còn ngạnh đẩy xuống đi, một mình hắn gánh chịu, đến cùng là cái gì? Đại trưởng lão trên mặt là sầu dung nằm dày đặc. Đỗ Huyền từ nhỏ đã mạnh hơn, xưa nay không thừa nhận chính mình thua ai. Con ngoan a, thực sự là con ngoan a. Lão phu lấy ngươi vì là ngạo. Chỉ một thoáng, một đám tôn giả tốc độ lại đề mấy phần. Mỗi người đều liều mạng địa thôi thúc khí nguyên hướng Trung Châu chạy đi. Trường Hồng Tôn an nguy chính là thiên địa đại sự. Bất kỳ vào lúc này dám chặn bọn họ đường, vậy thì là đến tìm cái chết. Nhất định phải đem Đỗ Huyền an an ổn ổn địa hộ đến Trung Châu Càn Linh Kiếm Tông bên trong. Càn Linh Kiếm Tông, Mộng Lâm bí cảnh, Đỗ Huyền ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, trong ao sen tâm tròn trên đài, một thân hoa bào từ trong ra ngoài tràn đầy máu tươi, một đầu tán loạn tóc dài, khí tức uể oải, trên mặt nhưng là một mặt bình tĩnh vẻ, như vậy lặng im vẻ, coi như lúc này là như vậy chật vật dáng dấp, tôn giả phong thái vẫn như cũ như lưu huỳnh thanh quang, không thể đo đạc, đạo không thể nhận ra. Vì là có uy năng có thể hiện ra, Đỗ Huyền không nhúc nhích, cúi thấp đầu, lôi kéo mi mắt, nếu như không phải hô hấp vẫn còn, phóng tầm mắt nhìn phảng phất là tọa hóa như vậy. Ly Nguyệt Tôn trong tay là Thanh Liên Tiên Quyết không ngừng phát ra. Chu vi ao sen chi nước một trận nhu quang hiện lên. Trên đóa đóa thanh liên nở rộ, vờn quanh ở Đỗ Huyền quanh thân. Ly Nguyệt Tôn người lông mày nhíu chặt, nàng chưa từng có thiết tưởng quá có một ngày Đỗ Huyền gặp được thương nặng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Huyền tóc bạc đều càng trắng mấy phần, sắc mặt liếc thấy một chút già nua. Ly Nguyệt Tôn người thấy này, cũng là tâm thương yêu không dứt. Ở trí nhớ của nàng, Đỗ Huyền vẫn là cái kia 17-18 tuổi đuổi theo hắn gọi A-di tuần lãng. Tiểu hỏa, tuy rằng nàng không biết A-di là có ý gì, nàng gặp gọi hắn Tiểu Huyền Huyền, cho hắn một đống bổ dưỡng đạo khu đan dược làm đường ăn. Lúc quá sau nhiều năm, Đỗ Huyền cũng đã là cái đỉnh thiên lập địa đại nam tử Hán. Là thế vô song Trường Hồng Tôn, Ly Nguyệt Tôn trên người thanh quang tỏa sáng, đạt tới hóa cảnh thanh liên tiên quyết, chính đang thong thả vuốt lên Đỗ Huyền trên người một thân trọng thương. Đỗ Huyền trên người màu máu chậm rãi hóa thành sương mù tiêu tan mà đi. Giữa trường tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn Ly Nguyệt Tôn thi thuật. Chu vi là vô số tiên quang bao phủ hướng về Đỗ Huyền. Luận trị liệu, vậy còn đến xem Ly Nguyệt Tôn. Nhưng loại thương thế này, còn kém như vậy nửa bước liền muốn tan vỡ đạo khu. Ly Nguyệt Tôn làm thật không dám nghĩ tới Đỗ Huyền trải qua cái gì. Muốn người thế nào, mới có thể lấy sức một người gánh một mảnh trời đi đến a. Giữa trường người là cũng không dám thở mạnh. Đại trưởng lão, Kỳ trưởng lão, Đông Hạo Tôn, còn có bọn họ mấy vị đệ tử. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm An Diệt Thư cũng ở. Các nàng ba người lúc này đã là có chút dại ra. Sư tôn bộ dạng này, trọng thương thân thể, mấy người trong lòng là uyển như dao cắt, một loại lan tràn đến tứ chi đau đớn lan tràn đi ra. Ba người vô cùng xa xút mà nhìn các nàng sư tôn. Lại có ai có thể ngờ tới, mạnh như Trường Hồng Tôn cũng sẽ được loại này thương đây. Tròn trên đài Đỗ Huyền nhưng vẫn duy trì cái kia tư thế. Không có nửa phần tỉnh dậy dấu hiệu. Đại trưởng lão vuốt râu. Đông Hạo Tôn trầm mặc không nói. Kỳ trưởng lão đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Lẫn nhau đều rất trầm mặc. Ly Nguyệt Tôn như vậy thi thuật một lúc lâu. Đợi đến Đỗ Huyền một thân vết máu gần như khỏi hẳn. Huyết trạch cũng là hết mức tiêu tan sau khi. Mới chậm rãi ngừng tay hạ xuống. Ly Nguyệt Tôn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Để Huyền Nhi ở đây nuôi đi. Đại trưởng lão gật gù. Hắn hỏi. Làm sao? Ly Nguyệt Tôn lắc đầu một cái. Linh trì đã khô cạn. Đạo khu cũng là suýt chút nữa tan vỡ. Trong cơ thể linh áp quán thương ta đón lấy còn sẽ kéo dài tu bổ. Hắn. Phải nhờ vào chính hắn. Kỳ trưởng lão ở đi tới. Đạo là. Bằng Huyền Nhi đạo khu. Nên nhiều lắm một năm là tốt rồi. Đại trưởng lão gật gù. Được, khoảng thời gian này toàn bộ Càn Linh kiếm tông giới nghiêm. Mộng Lâm bí cảnh an bài xong chuyên gia canh gác. Hạng Vũ ở bên cạnh chắp tay nói là. Hạng Vũ rõ ràng, rất nhanh bình thường lập tức đi ra ngoài bắt đầu bắt tay sắp xếp. Sau khi đại trưởng lão kể cả Kỳ trưởng lão cùng Tiết Dụ nói rồi vài câu. Ở dặn Ly Nguyệt Tôn mấy lời, liền cũng rời đi đi. Trong lúc nhất thời trong đại điện người chính là thiếu hạ xuống. Nhược Vãn Đường tiến lên đến gần. Cách ao sen. Nhìn về phía Đỗ Huyền. Trong lòng đau đớn không ngớt. Tố Tầm cũng sớm đã khóc thành cái lệ người. An Diệt Thư liên tục nức nở. Ly Nguyệt Tôn thấy chuyện. Ở một bên an ủi. Ngươi xem một chút các ngươi ba. Đường đường Trường Hồng Tôn đệ tử. Làm sao là ba cái tiểu khóc bao. Nhược Vãn Đường lau một cái nước mắt, nhẹ cắn môi, Tố Tầm quá khứ ôm Ly Nguyệt Tôn. Ô ô ô ô ô ô a ô ô ô ô. Sư thúc, sư tôn ta lúc nào có thể tốt ô ô ô ô, Ly Nguyệt Tôn vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Người sư tôn là cái gì người a? Từ nhỏ liền lại cao lại vừa cứng, chịu khổ nhọc, một điểm lông mày đều không mang theo chát. Hắn tu dưỡng một quãng thời gian liền được rồi. Tố Tầm quệt mồm. Một mặt sầu khổ, An Diệt Thư đứng tại chỗ không ngừng nghẹn ngào. Nhược Vãn Đường lại đây lôi kéo tay của nàng. Sư muội, không có chuyện gì. An Diệt Thư nhẹ nhàng ôm hướng về Nhược Vãn Đường. Sư tỷ, Ly Nguyệt Tôn thấy thế. Động viên sau một lúc. Đạo là, các ngươi ba cũng không muốn quá mức lo lắng. Đi đầu trở về đi thôi. Qua mấy ngày Huyền Nhi trở về Độc Tú Phong. Tố Tầm tội nghiệp địa đạo. Sư thúc. Chúng ta không thể ở đây bồi tiếp sư tôn mà. Ly Nguyệt Tôn đạo là. Không thể ác. Ta muốn cho các ngươi sư tôn chữa thương. Các ngươi sư tôn cần phải tĩnh dưỡng. Các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Chủ yếu là Ly Nguyệt Tôn không nhớ các nàng ở đây xúc cảnh sinh. Tình. Thấy Ly Nguyệt Tôn như thế nói. Nhược Vãn Đường cũng không tốt lại lôi kéo các sư muội cưỡng cầu. Tuy rằng rất không muốn. nhưng vẫn là lôi kéo Tố Tầm cùng An Diệt Thư cúi đầu ủ rũ hôi liu liu trở lại Độc Tú Phong. Trước mắt, chính là bên trong cung điện trống rỗng. Ly Nguyệt Tôn ngồi dưới đất, vì là Đỗ Huyền sao sao. Thời khắc quan sát Đỗ Huyền tình huống. Hắn đến mau nhanh tốt lên a. Ma giáo lần này nguyên khí gặp khó. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại hất phong làm lãng. Thế nhưng là thật không dám nghĩ. Nếu như vùng thế giới này ít đi như thế một vị nhất thế chi tôn. Thích gặp ra vị quỷ dị nhân vật đang trợ giúp ma giáo hưng thịnh. Không biết, đón lấy còn có thể loạn thành ra sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.